Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, nghiên cứu bế quan. Đây đã là Khương Dự không biết lần thứ mấy tiến vào khoa học kỹ thuật trong tâm. Mỗi lần đều chọn một loại có thể sâu sắc tăng cường thực lực của chính mình khoa học kỹ thuật. Nhưng mà, gần nhất, Khương Dự lại chỉ có thể lựa chọn một ít bình thường tam cấp khoa học kỹ thuật. Khương Dự trước mắt tinh thần cảnh giới vẫn còn thần diệu tâm cảnh đệ nhất trọng. Xem chừng còn muốn chừng một tháng, tài có thể đột phá đến đệ nhị trọng. Tinh thần của hắn tu vi sách không đi lên, ảnh hưởng tới khoa học kỹ thuật chế tác. Mặc dù có điểm tiếc nuối, không thể tận khả năng rất hiếm có nắm giữ tứ cấp khoa học kỹ thuật, lại để cho thực lực tăng nhiều. Nhưng tam cấp khoa học kỹ thuật cũng không tệ, có thể đền bù một ít chưa đủ chỗ. Khoa học kỹ thuật trong lòng, màu lam lớn quang cầu xuất hiện ở Khương Dự trước mặt. Tựa như một viên màu lam tinh cầu bình thường, bên trong có càng sâu màu lam đường cong tại lưu động. Tựu như cùng nào đó tại vận hành cơ chế bình thường. Khương Dự chạy xuôi ở trong đó, sàng lọc tuyển chọn giống nhau hình dáng trải qua chính mình cảm giác khoa học kỹ thuật. Có một chút cũng không tệ lắm, tam cấp khoa học kỹ thuật trải qua Khương Dự cảm giác. Mặc dù không tính tốt nhất, nhưng là có thể triển khai một ít tác dụng. Nhưng mà, bởi vì thời gian cũng không có thiếu, đằng sau khả năng còn có tốt hơn, Khương Dự liền hạ quyết tâm buông tha cho. Nhiệt hiệu kỳ, Khương Dự đột nhiên cảm giác đến một cái tam cấp khoa học kỹ thuật. Thông qua sơ bộ tư liệu, biết được đây là một cái nhiệt năng tụ tập khí, xem như nhiệt năng hấp thu trữ bị khí tiến giai bản. Tại đây cái sao, vừa vặn đền bù nhiệt năng hấp thu trữ bị khí chưa đủ, cũng coi như gián tiếp tăng cường khác tất cả khoa học kỹ thuật rồi. Khương Dự như vậy nghĩ đến, đang muốn lựa chọn sử dụng, bên cạnh lại đột nhiên thổi qua một cái tứ cấp khoa học kỹ thuật tin tức đoàn. Như vậy tin tức đoàn, lúc trước cũng có xuất hiện qua mấy lần, nhưng Khương Dự kềm chế rồi dục vọng, đều không có quan sát, bởi vì tuyển cũng không có năng lực chế tác, hiện tại liền bát bộ thần đồ đều vẫn chưa hoàn toàn công thành đâu. Nhưng ngay tại Khương Dự do dự cái này một hơi thời gian, cái kia tin tức đoàn vậy mà quỷ kế đột biến, tốc độ trở nên càng nhanh, xẹt qua một đạo đường vòng cung, sớm tiến nhập Khương Dự trong thân thể. Móa, Khương Dự ngu ngơ, bị tin tức trải tập kích công việc đã bao lâu không có đã xảy ra. Cái này vốn chính là một cái xác suất nhỏ nhất công việc. Hơn nữa Khương Dự tinh thần lực trở nên mạnh mẽ, bình thường đều có thể sớm tránh né. Khinh thường, Khương Dự bất đắc dĩ, nhưng đã lựa chọn cái này khoa học kỹ thuật, cũng không được cải biến. Cái khác cũng chỉ có thể đợi chút nữa lần cơ hội. Lừa bố mày a, trong giấc mộng ung dung tỉnh lại. Ngọc nghe tiểu nha đầu tại một cái khác rễ cây làm thành nhỏ trong không gian tu luyện. Nàng chung quanh bày biện không ít thiên tài địa bảo, đều là đối với tinh thần lực hữu ích chỗ đấy. Nàng tại rất nhanh tăng lên tinh thần lực, muốn cảm giác đến thứ sáu núi thần bí không gian. Nàng lúc này có chút bận tâm lên điệu lăng tỉ đến. Nhưng mà thứ sáu núi đích thực thần bí không gian không phải chỉ dựa vào mượn một ít ngoại vật là có thể cảm giác đến đấy. Tiểu nha đầu vài ngày đều không thu hoạch được gì, có chút hổn hển. Ở trong quá trình này còn chứng kiến cách đó không xa Khương Dự ngủ được thơm như vậy, càng là có thể khí. Tên hỗn đản này lúc nào đều như vậy chán ghét. Ngủ vẫn cùng heo tựa như, tỉnh ngủ vẫn một bộ vui sướng bộ dạng, hãy cùng nhặt được bao nhiêu bảo bối giống nhau, là mộng tưởng hão huyền. Ngọc nghe trong nội tâm hơi chút oán trách rồi một phen, lại bắt đầu vắt hết óc mà nghĩ muốn cảm giác đến thứ sáu núi thần bí không gian. Khương Dự xem xét tập kích hắn tứ cấp khoa học kỹ thuật. Nếu là tứ cấp khoa học kỹ thuật, chắc hẳn sẽ không kém. Chẳng qua là trước mắt muốn chế tạo ra, trừ phi trùng hợp có tài liệu, xác suất này quá thấp. Tên: Nạp Mệ Thái Tâm, nhất giai, loại hình: quân bí mật khoa học kỹ thuật, cấp bậc: tứ cấp khoa học kỹ thuật phát minh người. An công năng: Nạp Mễ Thái Tâm là an dạy dỗ phát minh để mà tăng cường nhân thể khoa học kỹ thuật. Cái này là nhân thể cùng khoa học kỹ thuật một lần sâu nhất vào kết hợp. Sử dụng khoa học kỹ thuật không còn là một loại bên ngoài công cụ, đồng dạng có thể dung nhập nhân thể. Cảnh này khiến thân thể bắt đầu vượt qua cực hạn. Nạp Mễ Thái Tâm là mỗi cái cường đại quân nhân nhất định dùng trang bị. Trước mắt phân là lục giai, giai đoạn càng cao, một cái Nạp Mễ Thái Tâm đối với người thân thể hiệu quả càng mạnh. Mà dung nhập Nạp Mễ Thái Tâm càng nhiều, dung nhập người thân thể cũng càng mạnh. Chế tác phương pháp: Nạp Mễ Thái Tâm công năng giới thiệu hết sức phức tạp, nhưng Khương Dự hay vẫn là rất nhanh liền xem hiểu rồi. Nội tâm của hắn đồng đồng nhảy không ngừng. Hắn hiểu được rồi, cái này Nạp Mễ Thái Tâm thực tế chính là ngoài hành tinh văn minh tu luyện chi pháp. Giai đoạn là Nạp Mễ Thái Tâm chất lượng, tương đương với La Hư Đại Lục tu luyện công pháp yêu khuyết. Mà số lượng nhiều ít, tức thì tương đương với tu luyện đẳng cấp. Rốt cuộc lại để cho hắn cho chờ đến. Khương Dự trong nội tâm phấn khởi. Hắn đã sớm suy đoán, ngoài hành tinh văn minh trong nhất định có thể cường hóa thân thể phương pháp. Đầu là phương pháp như vậy đẳng cấp rất cao, hắn tài nhất thời tiếp xúc không đến. Nhưng hiện tại, tại tứ cấp khoa học kỹ thuật trong, Khương Dự rốt cuộc lần thứ nhất đụng phải như vậy khoa học kỹ thuật. Tuy rằng nó trình độ chỉ là nhất giai, nhưng chỉ cần dung nhập số lượng đủ nhiều, Khương Dự thực lực cũng tìm được rất lớn tăng cường. Chính là không biết cái này Nạp Mễ Thái Tâm cùng La Hư Đại Lục tu luyện chi pháp có thể hay không tương trùng đột phá. Nghĩ tới đây, Khương Dự trong nội tâm lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Bất quá, so sánh với những thứ này, vẫn phải là tìm được trước Nạp Mễ Thái Tâm chế tác tài liệu, đây mới là lớn nhất khó khăn. Khương Dự xem xét rồi một dặm trước mặt tài liệu chủng loại, có không ít cũng không nhận ra, còn có chút tại Khương Dự trong đầu có thể tìm tới cùng loại đồ vật, nhưng những vật kia đều bị chân quý dị thường. Khương Dự bất đắc dĩ cười khổ, đã biết rõ sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu như có thể có một cái tứ cấp khoa học kỹ thuật tài liệu phân tích giới thiệu hẳn là tốt. Đáng tiếc Khương Dự cũng không có đụng phải, bằng không thì dùng năng lực đặc thù có thể hoàn toàn giải quyết tứ cấp khoa học kỹ thuật tài liệu vấn đề. Khương Dự thở dài, nhìn xung quanh thiết thụ chi căn. Thoáng một phát nhớ tới cái kia đẳng cấp cao nhất thiết thụ bông hoa. Tại ở phương diện khác, cùng Nạp Mễ Thái Tâm có không ít chỗ tương tự. Chẳng qua là Nạp Mễ Thái Tâm với tư cách nghiêm mật khoa học kỹ thuật, so sánh với thiết thụ bông hoa, tại công năng phương diện càng thêm toàn diện hệ thống. Mà thiết thụ bông hoa tuy rằng tài liệu đẳng cấp cao, nhưng cuối cùng đầu là một loại tài liệu, dù là với tư cách trong cơ thể vũ khí, cũng muốn trước từ luyện khí đại sư luyện chế, mới có thể phát huy ra xứng đáng năng lực. Như vậy, có muốn hay không, đem Nạp Mễ Thái Tâm với tư cách thiết thụ bông hoa loại thứ nhất vũ khí biến hóa. Khương Dự như vậy nghĩ đến, đã có ý nghĩ như vậy. Khương Dự ý định nếm thử một chút, nếu không, như thế nào lại biết rõ thành cùng bại, thiết thụ bông hoa, cùng nạp mễ thái tâm tài liệu nhập lại không phù hợp. Nhưng cũng cùng nạp mễ thái tâm có không ít tương tự. Khương Dự biết rõ, hắn không thể chỉ cần lưu lại tại khoa học kỹ thuật trong lòng cố hữu khoa học kỹ thuật. Đồng dạng phải học được sáng tạo cái mới, học được thăm dò. La Hư Đại Lục là một cái chỗ thần kỳ. Nơi này có ngoài hành tinh văn minh trong không có tài liệu trụ cột. Cũng đem vì khoa học kỹ thuật mở ra một đạo mới cửa. Mà trong cửa đường, cũng chỉ có thể Khương Dự chính mình đi. Không ngừng thăm dò nếm thử. Kế tiếp thời gian, Khương Dự cùng Ngọc Nghe liền tại đây thứ 5 núi đỉnh núi thiết thụ căn xuống. Đã bắt đầu bế quan. Hai người mục đích bất đồng. Một người là vì tinh thần tu luyện. Một người là vì nghiên cứu chế tạo mới nạp mễ thái tâm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tại nghiên cứu chế tạo mới nạp mễ thái tâm trong quá trình, Khương Dự gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì lần này không giống với dĩ vãng, chỉ cần y dạng họa hồ lô, sao đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, còn muốn rõ ràng bên trong nguyên lý. Đây mới là khó khăn nhất đấy. Nạp mễ thái tâm, nói là nạp mễ người máy, rồi lại không giống địa cầu nạp mễ người máy đơn giản như vậy. Hoặc là nói cầu nạp mễ người máy chỉ là một cái cơ bản nhất cấu tạo. Nạp mễ thái tâm, muốn thực hiện cường đại nhân thể công năng, bên trong có rất nhiều khó có thể tưởng tượng nguyên lý kỹ thuật. Nạp mễ người máy chẳng qua là thực hiện chức năng này vỏ ngoài mà thôi. Nửa tháng vội vàng qua, Khương Dự tại nghiên cứu chế tạo mới nạp mễ thái tâm trong quá trình cũng không quên tu luyện. Tại đây nhật, tu vi của hắn đột phá đã đến dịch cảnh 3 tầng. Hơn nữa, lại tiến nhập khoa học kỹ thuật chi tâm, lựa chọn sử dụng rồi giống nhau khoa học kỹ thuật. Chẳng qua là lần này lại không có thể ở đụng với nhiệt hiệu ki, nhưng Khương Dự cũng lựa chọn sử dụng đã đến một cái thật tốt tam cấp khoa học kỹ thuật chí năng chiến hạm. Đây là một cái rất thông tục tên. Về phần công năng, cùng với những cái kia khoa huyễn điện ảnh bên trong từ vũ trụ phi thuyền vũ trụ bay ra chiến hạm cùng loại, do vì chí năng, Khương Dự có thể trực tiếp thông qua nhỏ giọt vòng tay ra lệnh. Nó có thể thực hiện tự mình chiến đấu. Không cần Khương Dự nhiều hơn nữa thêm điều khiển. Mặc dù chỉ là một cái tam cấp khoa học kỹ thuật, nhưng đối với Khương Dự mà nói, hiệu quả không kém LM nổ bắn. Cũng là có thể dùng số lượng chồng chất đến tăng lớn uy lực đồ vật. Cái này chí năng chiến hạm đi là chiến thuật biển người. Bất quá, hiện tại trong khoảng thời gian này, Khương Dự không có nhiều thời gian như vậy. Chỉ có thể trước làm ra mấy cái sử dụng. Lại nói, như loại này số lượng phần đông khoa học kỹ thuật vũ khí sẽ không có đại lượng phương pháp chế luyện sao? Khương Dự nhíu mày, sau đó cười khổ. Trong lúc vô tình, lại cho mình gia tăng lên một vấn đề. Đây cũng là cần phải đấy. Theo khoa học kỹ thuật gia tăng, Khương Dự không có khả năng từng cái đều chính mình chế tác, hay vẫn là cần phải có lấy một cái nơi sản sinh. Bất quá, muốn hoàn thành lớn như vậy công trình, không phải một sớm một chiều công việc, chỉ có thể đặt ở nạp mễ thái tâm sau đó lại nghiên cứu. Mà ở Khương Dự bế quan nghiên cứu trong khoảng thời gian này, thứ năm trong núi, từ đệ tử trong núi đến trẻ tuổi tuấn kiệt càng ngày càng nhiều. Những người này đến từ chính tất cả đại tông môn, đương nhiên cũng có Thiên Chú Thành cùng Quỷ Vực Tông trong tu vi độ chênh lệch đấy. Bọn hắn tốn không ít thời gian mới tìm được chính xác con đường. tại lại tới đây một khắc, tất cả mọi người là vui mừng quá đỗi, bởi vì bọn hắn đều đã từng đối với Cửu Huyền Sơn ghi chép đôi câu vài lời ở bên trong hiểu rõ đến nơi này chính là một cái bảo địa, bên trong có tìm khắp không hết bảo vật, hơn nữa những bảo vật này mọi thứ giá trị xa xỉ, cho dù là bọn họ không cần phải mang về tông môn cũng có thể đổi lấy cực lớn chỗ tốt, trả giá cùng thu hoạch. Thường thường dù sao vẫn là thành có quan hệ trực tiếp đấy. Bọn hắn tỏa ra nguy hiểm tính mạng, lại tới đây, cuối cùng muốn mở ra gặt hái được. Tất cả mọi người là từng trận kinh hỉ. Nhưng mà, một giây sau, bọn hắn trong lòng loại ý nghĩ này liền bị đánh vỡ. Này này, ngươi mới sao, tới tìm bảo a, ta khuyên ngươi tốt nhất cẩn thận. Cái này thứ năm núi có thể là có thêm Khương đại trộm, chuyên cướp người bảo bối. Một cái sơ sẩy, ngươi vất vả khổ cực tìm bảo bối, khả năng liền tiện nghi hắn. Có lão nhân tận tình khuyên bảo đất đối với mấy cái này người mới nói ra. Nếu là một cái lão nhân nói như vậy, những thứ này người mới có lẽ vẫn xì mũi coi thường, không tin. Nhưng theo càng ngày càng nhiều lão nhân đau nhức thuật, bọn hắn trong nội tâm bắt đầu thấp thỏm không yên. Cái này, thứ năm núi, thật sự có một cái như vậy hung tàn người. Hừ, một cái giấu đầu lộ đuôi ăn trộm nhỏ trộm mà thôi. Có cái gì đáng sợ đấy? Hắn muốn xuất hiện, chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể sợ hay sao? Có không biết trời cao đất rộng, người mới cực kỳ khinh thường nói. Đối với cái này, những cái kia lão nhân chẳng qua là tâm trong lặng lẽ rơi lệ. Bọn hắn vừa mới bắt đầu cũng là nghĩ như vậy a. Kết quả hay vẫn là bị tổn thất nặng. Dù sao, các ngươi phải cẩn thận. Thực tế không muốn đi cái này thứ năm núi đỉnh núi. Cái kia Khương đại trộm bây giờ đang ở bên trong bế quan. Các ngươi muốn đi quấy rầy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không, hắn tốt nhất vĩnh viễn bế quan xuống dưới. Như vậy chúng ta mới có đầy đủ thời gian tầm bảo. Hắn vừa xuất quan, chúng ta trở về đệ tứ núi. Có lão nhân đối với thân ở đồng tông quan hệ không tệ người mới chăm chú nói ra. Trông thấy, mấy cái này lão nhân cả đám đều như vậy kinh sợ. Những người mới phần lớn, đều là ý định an phận điểm. Dù sao, thiên hạ này, lợi hại nhiều người đi rồi. Tiền bối, vị này Khương đại trộm, tu vi gì a? Có người mới ấp úng hỏi. Nghe vậy, các lão nhân chỉ trệ, nửa ngày nói không ra lời. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết đám cái kia Khương đại trộm là dịch cảnh tầng 2. Bọn hắn một mực sợ chính là một cái tu vi thấp như vậy người. Không, Khương đại trộm, như vậy gian trá, vô sỉ như vậy lừa người, nhất định đã ẩn tàng tu vi. Khương đại trộm là địa cảnh tu vi, không thể địch lại được a. Có một cái lão nhân rốt cuộc nói ra một câu lời nói dối. Mấu chốt nhất chính là, đang nói ra lời này về sau, chính hắn đều thư. Vì vậy, tại đây thứ năm núi, mà bắt đầu lưu truyền một cái tu vi cao cường, gian trá vô sỉ, phản bội nghịch vô đạo Khương đại trộm truyền thuyết. Hầu như mọi người đều sẽ không dám đặt chân thứ năm núi đỉnh núi nửa bước. Nhưng mà, vẫn còn có chút người gan lớn, không tin cái này tà, chính là muốn đi khiêu chiến, đánh vỡ các lão nhân nói dối. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, đỉnh núi khẳng định có bảo vật, các lão nhân vì độc hưởng, tài biên như vậy, chuyện xưa đến hù dọa bọn hắn. Bọn hắn leo đến đỉnh núi, thấy được viên kia nguy nga thiết thụ. Những người này đều là cười to, đắc ý vô cùng, bởi vì bọn hắn thật sự thành công rồi. Cái này nào có cái gì địa cảnh đạo tặc đang bế quan. Rõ ràng chính là một gốc cây bảo thụ. Bọn hắn rốt cuộc phá vỡ các lão nhân nói dối. Nói thật, tại nhìn thấy cái này bảo thụ lúc trước, bọn hắn trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít còn có chút sợ hãi. Vạn nhất các lão nhân nói là sự thật, vậy muốn đại họa lâm đầu rồi. Bất quá bây giờ xem ra, bọn họ là đúng đấy. Những thứ này người mới đều là đầy cõi lòng vui sướng đất chạy về phía thiết thụ. Nhưng mà một giây sau, thế cục nghịch chuyển. Chỉ nghe thấy một hồi gào khóc thảm thiết thanh âm. Thanh âm này chăm chú vang ở đắc ý tiếng cười sau đó. Thập phần thê thảm, không khỏi hiếu kỳ, cuối cùng phát cái gì? Thứ năm núi đỉnh núi, những người mới nhao nhao bị đau, thập phần chật vật hướng chạy xuống núi. Phía sau bọn họ bầu trời, ba cái chí năng chiến hạm ở trên trời lơ lửng, vô số chùm laser, hướng viên đạn giống nhau bay vụt, rơi xuống trên người bọn họ. Nói cho đúng là trên mông đít. Những thứ này những người mới bảo y bờ mông bộ phận nhao nhao bị đánh nát, lộ ra trắng bóng bờ mông. Đương nhiên, hưởng thụ như vậy đãi ngộ chẳng qua là nam sĩ. Đối với phu nhân, Khương Dự vốn là muốn nhẹ nhàng một chút, ngoại trừ thập phần mẫn cảm bộ vị đều cho là mất, có thể khinh khít lớn bắp chân may mắn được thấy. Chẳng qua là Ngọc Nghe liền ở một bên nhìn xem, vì duy trì chính mình chính nhân quân tử hình tượng, Khương Dự chỉ có thể buông tha cho, chỉ đem người đánh chạy là được rồi. Đáng tiếc a, vì cái gì tiểu nha đầu này ngay tại đâu mà kinh này nhất dịch. Những thứ này những người mới cũng rốt cuộc nhận thức được các lão nhân chậm trễ tận tình khuyên bảo, không khỏi lệ rơi đầy mặt, sờ lên ánh sáng thí thí, nộ nít, cái này Khương đại trộm, so với trong tưởng tượng còn muốn vô sỉ à. Nữ tu đám, khó tránh khỏi chứng kiến các nam nhân lộ ra cởi chuồng, chỉ có thể đỏ mặt nhẹ hứ một cái, không khỏi bắt tay thả tại chính mình trên mông đít, cảm nhận được mềm mại sợi tổng hợp, mới yên lòng, hết chương.